Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trang 15. Loại này dược dùng thời điểm thực tra tấn người. Hơn nữa một khi dùng lúc sau, liền phải không ngừng dùng. Nếu không đôi mắt nhan sắc sẽ lại lần nữa biến thành màu đỏ, cho nên giống nhau dùng loại này dược. Người đều có cái phi thường thấy được đặc sắc bọn họ khóe mắt hạ hoặc là giữa mày chỗ. Đều sẽ có một viên màu đỏ, tiểu trí, tựa như lệ trí hoặc là giữa mày trí, nhưng là trong nghề người xem một cái, trên cơ bản đều có thể đoán được đó là sao lại thế này, dịch linh lung giữa mày chỗ có một viên tiểu trí, màu đỏ, bất quá ngày thường nàng ra cửa một lần đều sẽ sát trước nửa cân phấn. Trên cơ bản nhìn không ra tới nàng kia viên trí. Tuy rằng đối với nàng loại tình huống này tới nói, có hay không kia viên trí đại gia đối với tình huống của nàng cũng đều trong lòng biết rõ ràng, Hoa. Vinh Nguyệt đã từng hoài nghi quá trước mặt cái này luôn là thần thần thao thao họa sư theo như lời. Đồ mi hoa hồng, có phải hay không chính là dịch linh lung đôi mắt nhan sắc? Suy xét đến đối phương chức nghiệp đặc thù tính, đây là phi thường có khả năng. Quả nhiên. Hắn ở Hoa Vinh Nguyệt vào nhà về sau đưa cho nàng một chương bức họa. Hoa Vinh Nguyệt vừa thấy, nháy mắt liền hết chỗ nói rồi, xác thật là họa nàng như vậy cá nhân. Chẳng qua đôi mắt là hồng. Này họa sư là thật sự không sợ bị đánh a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện người kia như là không ngủ. Tỉnh lười biếng biểu tình, thật sự là nhìn không ra tới hắn là cố ý vẫn là không cố ý. Hoặc là lại một cái EQ quá thấp hóa, này phó họa ta vẽ thời gian rất lâu. Sau lại tài hoa ra tới đôi mắt nhan sắc, Ngô Minh nhìn họa cảm khái nói, thật là phi thường kinh diễm nhan sắc a. Họa ra tới thời điểm ta đều cảm thấy thực mỹ, tuy rằng cùng ngài hiện tại khí chất không quá giống nhau, này xem như khích lệ còn xem như nguyền. Rùa. Đối với người giang hồ tới nói ai đều không hy vọng người khác đưa cho chính mình một chương bộ. Dáng này họa đi, nói đây là mặt khác một loại ý nghĩa thượng bệnh nghề nghiệp sao, Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn họa thượng người, nghe thấy được Ngô Minh nói sau tâm tình kỳ thật có điểm phức tạp. Người trong tranh ngũ quan cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng là lại không giống nàng, mà như là vừa mới tẩu hỏa nhập ma dịch linh lung. Ngay từ đầu dịch linh lung trang điểm còn không có. Hướng tới tìm kiếm cái lạ phương hướng một đi không trở lại. Chính là cái dạng này. Đoan trang ngũ quan xứng với cặp kia đỏ tươi đôi mắt. Thoạt nhìn phi thường thanh tú đại khí. Rồi lại mang theo một tia thần bí diễm lệ. Này vừa lúc chính là Hoa Vinh Nguyệt thích cái loại này. Diện mạo. Kia ti thanh tú trung diễm lệ giống như là một cọng lông vũ giống nhau. Vừa lúc có thể tao đến người đầu quả tim. Không nhiều lắm nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Tựa như dịch linh lung người này diện mạo giống nhau. Rõ ràng tương đối thiên hướng thanh tú. Rồi lại sẽ trong lúc vô tình làm nhân tâm run. Nhưng thần kỳ chính là dịch linh lung diện mạo cũng. Không có vẻ nữ tính hóa. Nàng vẫn là cái loại này thực anh khí diện mạo, tuy rằng mặc vào nữ tử quần áo thời điểm là cái rất đẹp mỹ nữ, nhưng là đương nàng thay nam nhân quần áo khi chưa từng có bất luận cái gì một người có thể nhìn thấu nàng nữ nhân thân phận, vô luận dịch linh. Lung gương mặt này lớn lên có bao nhiêu tinh xảo thanh tú, lại vô luận nàng cặp mắt kia đến tột cùng có bao nhiêu diễm lệ. Mọi người đối với nàng ngụy trang sau ấn tượng đầu tiên như cũ vẫn là đây là cái đặc biệt đẹp nam. Nhân, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy loại này diện mạo thật sự đại bộ phận quy công với dịch linh lung. Gương mặt kia thượng phối hợp phi thường hoàn mỹ ngũ quan. Khó phân nam nữ mỹ kỳ thật là yêu cầu một loại thiên phú. Hàng ngày Trung Hoa Vinh Nguyệt tương đối. Đi nghiêm cẩn thói ở sạch quài. Cơ hồ liền tìm không đến cái loại này diễm lệ, nhưng là tại đây trương họa thượng, cái loại này diễm lệ cảm tất cả đều bị cặp kia mắt đỏ cấp kích ra tới. Cho nên đặc biệt thấy được, cho nên Dịch Linh Lung nếu mặt sau không đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ kia, nàng nguyên lai là trường như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt từ trên xuống dưới nhìn vài biến, xác thật là rất đẹp. Nhưng là một khi mặc vào nam nhân quần áo, chính là cái nam nhân diện mạo. Đại khái Dịch Linh Lung đối cái này diện mạo là thật sự không hài lòng đi. Nàng thích nam nhân kia khẳng định sẽ không thích nàng dáng vẻ này. Chính là cái kia tình cảnh hạ nàng cũng không có biện pháp dễ dàng cởi nam nhân quần áo, ngạnh. Muốn nói lên, loại này thích bên trong thâm trình tự hàm nghĩa cùng diện mạo kỳ thật đã không có gì quan hệ, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy như vậy diện mạo kỳ thật cũng đủ mỹ. Nhưng là Dịch Linh Lung lại không cho là như vậy, nàng tình nguyện tô lên thật dày son phấn tới che đậy trụ chính mình nguyên bản liền rất trắng tinh làn da. Tới giết chết chính mình mặt mày chung kia cổ tự nhiên lại kinh diễm trung tính mỹ, nàng cũng tình nguyện mặc vào đủ loại hoa lệ quần áo. Tới đổi lấy kia một bộ phận ở nàng cảm nhận trung phi thường quan trọng, nữ nhân vị, có lẽ nàng như vậy chấp nhất, rất có khả năng là bởi vì nàng thích nam nhân kia cùng nàng đã từng nói gì đó đi. Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này đãi sau khi liền chuẩn bị đi rồi. Kỳ thật vốn dĩ cũng không có việc gì, chính là lại đây đưa dược, nhưng là lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt muốn đứng dậy rời đi khi lại phát hiện nàng không có lấy tiểu đèn lồng. Khả xảo chính là Tề Đại Phu cũng tìm không thấy cái thứ hai đèn lồng cho nàng. Hoa Vinh Nguyệt cũng ý thức được điểm này. Nàng nhìn Ngô Minh họa sư ở trong phòng vẻ mặt mờ mịt suy tư. Trong lòng có điểm xem náo nhiệt ý tứ. Muốn nhìn xem hắn phải làm sao bây giờ. Ai? Ta nghĩ tới. Ngô Minh họa sư đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn từ bên cạnh lấy quá một chi sạch sẽ bút vẽ tới. Cẩn thận chấm một chút bên cạnh màu đỏ, thuốc màu, thùng. Sau đó đột nhiên tiến đến Hoa Vinh Nguyệt trước mắt. Nhẹ nhàng ở nàng khóe mắt hạ điểm một viên, nốt ruồi đỏ, Ngô họa sư. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt bị hắn động tác hoảng sợ. Vừa rồi nàng không phản ứng lại đây Ngô Minh đang làm gì. Còn tưởng rằng hắn phải cho họa lại điền thượng một hai bút. Kết quả liền không phòng bị điểm. Ngô Minh vẫy vẫy tay. Như là mỗi cái trầm mê với nghệ thuật. Cho nên làm việc hơi chút có chút nghĩ cái gì thì muốn cái đó họa sư giống nhau. Đối với Hoa Vinh Nguyệt vẫy vẫy tay. Không có gì. Ngươi đi đi. Trên đường trở về nhớ rõ cẩn thận một chút. Hoa Vinh Nguyệt liền đỉnh như vậy một cái mang theo Tiểu Hồng Chí mặt ra cửa. Nàng có điểm ngốc ngốc. Tâm nói cho nàng điểm như vậy cái chí đến tột cùng là vì cái gì. Nàng có điểm sợ hãi bị người quen thấy chính mình gương mặt này thượng mang theo nốt ruồi đỏ. Cho nên vội vàng từ trong túi móc ra khăn tay hệ ở trên mặt. Lại đem dù đánh lên. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng đem này nốt ruồi đỏ cấp lau. Nhưng là này thuốc màu thực vững chắc. Nhan sắc không dễ dàng biến mất. Bằng không thường xuyên dùng nó người trên mặt cũng sẽ không xuất hiện cái loại này nốt ruồi đỏ. Bất quá thực mau Hoa Vinh Nguyệt liền minh bạch vì cái gì Ngô họa sư phải cho nàng họa kia viên trí. Hết chương.